Y Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Y Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Bích Vân Thiên với chương 13. Tháng 11, trời lập đông, Y Vân đưa Bích Hàng đến thương xá may sắm. Nàng giúp Hàng chọn thật nhiều kiểu áo đẹp, từ những kiểu phun đến áo lông, quần tay dài, áo choàng, áo ngủ. Bích Hàng không kịp can gián hay từ chối, vì mỗi lần định mở miệng là gặp ngay cái trừng mắt của Vân. Sao? Hàng không còn muốn nhận tôi là chị của Hàng nữa à? Thế là Hàng đành ngậm miệng, mặc tình cho Vân bày vẽ, chọn lựa, mua sắm và trả tiền. Ở gần Vân lâu ngày, Hàng đã biết cá tính của chị, cứng cỏi, rộng rãi, nhiệt tình, nhưng lúc nào cũng thích đóng vai chính. Hàng ngoan ngoãn, chiều chuộng, vâng lời, vì vậy tình cảm giữa hai người rất khăng khít. Y Vân rất thích trang điểm cho Bích Hàng, nhất là khi khám phá thấy, với những bộ áo mới khoác lên, Hàng đã hoàn toàn lột xác. Vân đưa Hàng đến mỹ viện làm tóc, đến tiệm giày đặt giày, các kiểu áo thời trang. Qua đến tháng 12, Hàng không còn là Bích Hàng ngày xưa nữa. Giữa lúc Y Vân bận rộn về việc trang điểm cho Hàng, thì bà Cao lại lu bù với việc chăm sóc, chọn lựa thức ăn. Mấy năm qua, Thiên Vì xuất ngoại, thiên chức là mẹ của bà, gần như bị xếp bỏ ở một xó. Bà không có cơ hội sử dụng. Bây giờ, có Hàng, bà lại có dịp mang ra. Bữa nay món gà quay, mai canh thập cẩm, mốt gan heo. Gần như bao nhiêu nghề mọn trong việc bếp núc đều được bà mang ra thi thố. Không những chỉ có những thức ăn thường thôi, mà cả nhân sâm, đương quy, những vị thuốc đại bổ cũng được bà nấu xào cho Hàng dùng cả. Bích Hàng chẳng biết làm sao từ chối được hảo ý của mẹ nuôi. Nàng chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng theo lời với những tiếng cảm ơn lý nhí. Mẹ tốt quá, mẹ thương con quá. Bà Cao là người đàn bà rất đàn bà, tuy không được hấp thụ một nền giáo dục cao đẳng, nhưng nhờ xuất thân từ một gia đình lễ giáo, nên ngoài một chút tư tưởng bảo thủ, bà rất thông cảm và dễ dãi với mọi người. Y Vân rất được bà yêu, nhưng vì tánh Vân cứng cỏi quá, tư tưởng lại hỗn tạp, nhiều ý kiến lanh lẹ. Vì vậy sự yêu thương thì có thừa, nhưng sự thân mật lại chẳng đủ đông đầy khoảng trống. Với Bích Hàng thì lại khác. Bản tính con bé ngoan ngoãn có sẵn, lại mất cha mất mẹ từ nhỏ, nên chẳng được hưởng qua không khí ấm êm của gia đình. Vào nhà họ Cao, được tất cả mọi người tân tiêu yêu quý, Hàng cảm động đến độ sẵn sàng móc hết tim mình ra cho mọi người thấy. Vì vậy, thái độ vừa thành khẩn vừa nhu thuận của Hàng làm đẹp lòng hết mọi người. Hàng có thể ngồi hàng giờ để nghe bà Cao kể lể lại những kỷ niệm buổi thiếu thời hay những chuyện lẩm cẩm của ngày xa xưa nào đó mà không có vẻ mệt mỏi hay chán ngán. Trong hoàn cảnh hạnh phúc như vậy, sức khỏe Bích Hàng dần dần bình phục, càng ngày nàng càng đẹp ra. 18 tuổi, cái đẹp nhất của đời con gái, má chớm hồng, mắt sáng, nhất là nụ cười. Hàng thích nhất là chiếc áo màu đỏ với cái quần cao bồi có thêu hoa. Thỉnh thoảng, để vâng lời Y Vân, Hàng đội thêm cái nón đỏ đi phố. Thân hình dong dỏng cao như ngập đầy sức sống thanh xuân. Đến đổi, có nhiều lúc Hạo Thiên phải trố mắt nói với Y Vân: "Em với mẹ làm riết rồi, Hàng nó thành hoa khôi bây giờ. Không chừng 1-2 năm nữa, nhà ta bị mấy anh chàng săn đuổi Hàng làm dẫm nát cả." Và thừa lúc không có Hàng ở đấy, Y Vân đùa: "Nếu anh sợ mấy anh chàng săn đuổi kia sẽ đoạt Hàng đi, thì anh cứ lập thêm phòng 2 đi. Bây giờ em quý nó, mẹ cũng yêu nó. Anh làm thế không chừng hài lòng cả ba đấy." "Nói bậy, Cao Hào Thiên kéo Y Vân đến gần, kề tai nói nhỏ: Không bao giờ anh làm chuyện thất đức như vậy. Anh cũng chẳng có một chút tình ý gì với Hằng. Trong tim anh bây giờ chỉ có một con khỉ cái thôi. Y Vân trợn mắt: Ai là con khỉ cái của anh? Em chứ còn ai nữa. Hào Thiên nói, chàng nhìn thẳng vào mắt vợ. Y Vân, em có biết là từ ngày Bích Hàn nó vào nhà chúng ta, em với mẹ đổi tính thấy rõ. Hai người như những đứa con nít thích chơi búp bê. Chính nhờ thế mà anh hiểu tâm hồn của em với mẹ đều cô đơn. Điều mà mẹ và em cần không phải là Bích Hàn, mà là bóng dáng một đứa trẻ. Hào Thiên ngừng lại, đưa mắt thăm dò vợ, rồi nói: Chúng ta lấy nhau cũng hơn nửa năm rồi. Tại sao đến nay em chẳng có một tin tức nào cả thế? Y Vân chớp mắt, mỗi lần nghe nhắc đến chuyện đó, nàng đều thấy máu nóng như dồn lên cả mặt. Em cũng không biết, có điều anh thấy đó, em có ngừa đâu, em vẫn để tự nhiên mà. Và nàng ngước mắt lên nhìn chồng với nụ cười. Chúng ta hãy còn trẻ, anh gấp làm cha lắm sao? Không phải anh gấp, Hào Thiên đính chính, nhưng anh yêu trẻ con. Và chàng vả lã, theo em thì chúng ta nên có bao nhiêu đứa con? Anh muốn có bao nhiêu đứa? 12 đứa, 6 trai 6 gái, song sinh thì tốt hơn. Nghe Thiên nói, Vân kêu lên: Gì dữ vậy? Muốn vậy sao lúc xưa anh chẳng tìm heo nái ấy? Hạo Thiên vẫn không bỏ tính khôi hài. 12 đứa có gì đâu mà nhiều. Anh sẽ đi mua một chiếc xe loại wagon, ngày lễ nghỉ chở hết cả đám đi picnic. Chỉ cần một tiếng còi ré lên là đứa bưng dĩa, đứa bưng chén, đứa nhóm lửa, đứa làm thức ăn. Ha ha, như vậy không tuyệt sao? Y Vân trề môi. Phải rồi, anh còn nhớ hình ảnh ở nhà Bích Hàn chứ. Trẻ con như vậy nhiều hay ít, lúc đó cả nhà tả lót, chai sữa, tiếng khóc, tiếng la hét đến điếc tai cho anh đã luôn. Hạo Thiên hạ thấp giọng. Tại em không hiểu đấy. Với những gia đình có hoàn cảnh như Bích Hàn thì không nên sinh con nhiều. Vì với hoàn cảnh eo hẹp thế, có sinh nhiều cũng bằng bạc đãi trẻ thơ thôi. Nuôi nấng không đầy đủ, không giáo dục đàng hoàng thì sinh ra làm gì? Không phải chỉ có con cái bị khổ thôi, mà ngay bậc cha mẹ cũng bị bức rước, bị hành hạ. Trái lại, với gia đình như chúng ta thì cuộc sống đã khác. Có sinh ra bao nhiêu, chúng ta vẫn chu đáo chăm sóc được mà. Qua lời của Hào Thiên, Y Vân thấy chồng cũng có phần nào có lý. Hiện nay tất cả đổ dồn tình yêu cho Hàn, chẳng qua đã để khỏa lấp nỗi trống trải trong tim. Một đứa con, dân gia đình này đang cần thiết một đứa bé, Y Vân nghĩ. Hàn càng ngày càng trở nên dễ thương. Bây giờ nàng giống như chiếc bóng của bà Cao và Y Vân. Hết đi phố hay hầu chuyện với bà Cao là Hàng phải theo chân Y Vân đi chợ, về nhà ngoại. Ở gia đình họ Tiêu, Bích Hàng cũng được hoan nghênh như ở nhà họ Cao. Ngay cả ông anh trực tính của Vân có lúc cũng nói: Lúc xưa, nếu chưa gặp Tiểu Kỳ mà gặp Hàng trước, chắc tôi chẳng buồn tha Hàng. Bích Hàng đỏ mặt, trong khi Y Vân dọa: Hà, được rồi, em sẽ đi mách lại chị Kỳ cho anh xem. Đừng. Ông anh gàn, coi thế mà cũng biết sợ. Không phải chuyện giỡn chơi nha, Tiểu Kỳ mà nói giận thì khổ. Ủa, ông trời mà cũng biết sợ vợ sao? Không phải, người xưa có câu, đàn bà đáng sợ hơn cả hùm beo rắn độc. Anh là người biết trọng người xưa, nên phải tuân theo lý lẽ của người xưa đấy chứ. Y Vân cười. anh giải thích xem tại sao đàn bà lại đáng sợ. À, Tiêu Chấn Phong làm bộ thở dài. Bởi vì họ quá dễ thương. Khi ta đã lỡ yêu họ rồi, ta phải sợ họ. Bằng không họ khóc, hay họ không thèm ngó ngàng đến ta, thì đó là lúc đời ta tan. Em không hiểu chứ, những lúc như vậy ta không nên nổi nóng, vì chỉ cần ta hét 5 phút thôi là ta phải khom lưng đền bù lại những mấy tiếng đồng hồ hay cả tuần lễ nài nỉ. Nghe biện thuyết của Phong, mọi người không làm sao nín được cười. Cao Hạo Thiên chêm: Tôi thấy cái tên Phong Tái Tiêu của anh bây giờ nên đổi lại là Phong Bất Tiêu. Gió ngừng hú: Cho rồi. Làm gì mà Phong Bất Tiêu? Chấn Phong lớn tiếng đính chính: Bây giờ Phong cũng không còn nữa là Tái Tiêu. Mọi người lại cười. Bích Hàng nhìn cảnh ấm cúng trước mặt, nàng ngạc nhiên không hiểu tại sao nhà nhà lại ngập tiếng cười, trong khi ở ngôi nhà gỗ trước kia của nàng chỉ có nước mắt. Hôm ấy trên đường về nhà, Hạo Tiên đã nói với Y Vân: Em xem nhé, anh Phong sắp cưới vợ đến nơi rồi đấy. Và thật vậy, đến mùa Giáng sinh năm ấy, Tiêu Chấn Phong và Trương Tiểu Kỳ đã làm lễ cưới. Hoàn cảnh họ sau ngày cưới cũng giống như vợ chồng Thiên, đôi vợ chồng trẻ không ra riêng mà ở chung với cha mẹ, họ cũng rất hạnh phúc. Một năm mới bắt đầu, sức khỏe Bích Hàng đã hoàn toàn hồi phục. Nàng nài nỉ Hạo Thiên kiếm giùm cho nàng một công việc, lời nàng cũng hợp tình hợp lý. Em không thể ở mãi thế này trong nhà, ăn không ngồi rồi, em ngại lắm. Nhất là đồng tiền đó là mồ hôi nước mắt của anh chị và ba mẹ. Dù chẳng ai nói gì em, nhưng lương tâm em cứ rai rứt mãi. Giả lại, em gái của em là Bích Hà, đậu tiểu học sắp lên trung học rồi. Em định giúp đỡ nó một chút. Vì vậy, anh Thiên, anh giúp em, nghề gì em làm cũng được cả. Công nhân hay thợ ký cũng được, miễn có việc làm thôi. Hạo Thiên nhìn Hàng, chàng biết cô bé nói thật. Dù sao, nó cũng không phải là người họ Cao, ăn nhờ ở đậu không phải là một cách sống lâu dài. Nhưng Hàng yếu đuối quá, biết công việc gì thích hợp cho nó. Suy nghĩ thật lâu, Thiên mới tìm ra. Chàng giới thiệu Hàng vào làm họa viên cho công ty mình. Về phương diện hội họa và trang trí, Hàng có vẻ rất có khiếu. Công việc cũng nhàn, mỗi ngày chỉ cần đến sở có một buổi. Sáng đi nhờ xe Thiên, trưa lại theo xe chàng về. Công việc làm khiến tinh thần Bích Hàng phấn chấn hơn. Dĩ nhiên, Hàng cũng biết nàng được tuyển dụng vào làm hầu như hoàn toàn vì cái thế của Hạo Thiên cả. Biết thế nên Hàng lúc nào cũng tỏ ra hòa nhã với mọi người trong sở. Công việc bao giờ cũng trọn vẹn trước lúc ra về. Vì vậy, chỉ làm hơn một tháng, Hàng trở thành cái đinh trong công ty. Nhất là những chàng thanh niên chưa có vợ, họ vây quanh Thiên. Anh Thiên, cô em gái của anh chưa có bạn trai chứ? Anh Thiên, anh giúp tôi xin một bữa gặp mặt đi. Anh Thiên, chủ nhật này tôi ghé nhà anh nhé. Và đúng như lời Hạo Thiên đã đoán, lũ con trai không buông tha Hàng. Trong đám những anh chàng chưa vợ kia, có một gã tên Phương Chính Đức, vừa tốt nghiệp đại học, mặt chạc mày sạch sẽ, chỉ tiếc cái hơi miệng lưỡi thôi. Anh chàng là một trong những mũi dùi tấn công Hàng mạnh nhất. Sáng nào cũng viết một bức thư để trên bàn Hàng, rồi lại cố ý lượn qua lượn lại trước mặt cô nàng mấy lượt. Không những thế, có lúc lại mời Hàng đi xem chiếu bóng, nhưng Hàng chỉ trả lời bằng nụ cười, làm chết bao gã con trai. Và rồi cái ngày ấy đã đến. Hàng không còn làm ngơ mãi trước những lời xin xỏ của gã con trai. Tàn sở, nàng nhận lời Đức đi dùng cơm tối và xem hát. cả buổi chiều hôm ấy, Hào Thiên bỗng trợ chứng bực dọc lạ. Chàng ném bỏ sổ sách sai lầm chỉ chút ít của đám thuộc quyền, cau có với cả cấp trên. Và trên đường về nhà, Thiên cho xe đâm sầm vào đít một chiếc taxi chạy trước. Cuộc đấu khẩu suýt đưa đến cảnh thượng tay thượng chân. Đến được nhà, vẫn chưa nguôi được cơn bực, cô Liên nấu cơm khét, loa tivi lớn tiếng ồn ào, mẹ cứ hay cằn nhằn. Đời sống trở nên ngập đầy phiền toái lạc vặt, Thiên la, Thiên hét, mãi đến lúc Bích Hàng vãn hát về nhà, trông thấy vẻ hầm hầm trên mặt Thiên, nàng lặng lẽ rút lui về phòng riêng. Còn Y Vân đợi mãi lúc Thiên vào phòng ngủ mới nhỏ nhẹ hỏi: Hôm nay anh làm sao thế? Uống lộn thuốc rồi à? Hào Thiên chợt tỉnh, chàng mới nhớ ra vẻ bất thường vừa qua. Tại sao vậy? Thiên cũng không hiểu. Nhìn vợ, đột nhiên chàng thấy hối hận, nỗi bất ổn rây rứt xoa mạnh tim. Anh nghĩ có lẽ anh mệt mỏi quá rồi. Vậy thì anh xin phép nghỉ mấy hôm đi, chúng mình đi về miền Nam chơi nhé. Y Vân hỏi, nàng tựa vào chồng. Mấy hôm rồi em thấy anh làm việc nhiều quá, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Để anh nghĩ xem. Hào Thiên nằm dài trên giường, úp mặt vợ vào ngực. Anh yêu em. Y Vân chợt thấy bất an, nhưng vẫn nói, em cũng yêu anh. Thiên cho những ngón tay lùa vào tóc vợ, họ yên lặng bên nhau, không nói thêm điều gì nữa. Ngày hôm sau, trên đường đến sở, Thiên trở nên đăm chiêu lạ. Đầu chàng căng thẳng, tống hết ga, bỏ mặt hàng sợ hãi ngồi cạnh. Anh Thiên, anh giận em à? Hào Thiên cho xe cập chậm vào lề. Ai bảo cô là tôi giận? Bích Hàng chớp mắt, nàng cúi đầu mân mê nếp áo, sự yên lặng bao trùm. Chỉ một lúc sau, Thiên khám phá thấy những giọt nước mắt nhễu xuống. Sao thế Bích Hàng? Anh có nặng nhẹ gì em đâu? Bích Hàng ngẩng mắt lên, đôi mắt đen long lanh lệ. Từ dạy về sau, em không dám nữa đâu. Em sẽ không đi chơi với Đức nữa. Hào Thiên ngỡ ngàng, nhìn khuôn mặt đau khổ một cách tội nghiệp. Không, không, không. Ta làm gì có quyền can thiệp vào đời tư Bích Hàng, đời tư của một người khác. Nhưng tại sao ta làm như vậy? Thiên quay mặt đi, lòng trăm mối ngổn ngang. Cuộc xung đột giữa trái tim và lý trí, chàng cố gắng dằn lấy lòng. Bích Hằng, anh không có ý can thiệp vào chuyện giao tiếp giữa em với bạn trai. Nhưng chẳng qua vì thấy em còn nhỏ, chưa hiểu đời nhiều, nên anh sợ em xa bẫy thôi. Phương Chính Đức cũng không đứng đắn cho lắm. Hắn làm việc lơ đãng hay quên, lại thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ được nước lành lợi. Vì vậy anh sợ. Em đẹp lại thật thà, sống giữa một xã hội đầy gian trá này, chỉ cần em nhìn lũ con trai cười một cái là họ tưởng em đã có tình ý gì với họ. Đàn ông ghê lắm, chứ không phải như em tưởng đâu. Bây giờ em còn ở trong nhà anh, gọi anh bằng anh rể, vì vậy anh phải có một chút trách nhiệm. Anh muốn em để thủng thẳng, anh sẽ cố tìm một người khá hơn, có tương lai hơn cho em. Em hiểu chứ? Bích Hàng nhìn Thiên thật lâu, đôi mắt lại sáng. Em hiểu rồi, thưa anh, em đã hiểu. Kể từ đó, Bích Hàng không còn nhận lời mời của Chính Đức nữa. Vào sở làm, nàng cũng nghiêm hẳn đi. Sự thay đổi của Hàng khiến nhiều người thất vọng, nhưng lại được Thiên hài lòng. Vì dù làm nghiêm trong sở, nhưng khi bước lên xe là Hàng lại cười nói như xưa. Và Thiên bỗng nhiên chợt thấy yêu thích khoảnh khắc ngắn ngủi từ sở về nhà vô cùng. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Xuân qua rồi hè đến. Chủ nhật hôm ấy, Hàn thật vui vì nàng vừa về nhà thăm Bích Hà, đưa một ít tiền dành dụm kiếm được cho bố. Do đó, khi vào tới nhà là nàng đem chuyện Bích Hà ra kể huyên thuyên. Nào là con bé càng lớn càng đẹp, nào là con bé học giỏi, thế nào cũng có tương lai. Sự sung sướng của nàng làm cả nhà vui lây. Y Vân nhìn Hàn, nàng không dám tin rằng một cô bé đầy mặc cảm sợ sệt mới năm rồi nay đã rùng mình biến thành một thiếu nữ vừa đẹp vừa sang như vậy. Hạo Thiên cũng thế, chàng say sưa ngắm, say sưa lắng nghe, nhất là khi thấy chiếc vòng trên tay Hàn, một chiếc vòng in hệt trên tay vợ. Chàng chợt thấy lòng miên man, một ý nghĩ lạ lùng mà xua mãi không đi. Tiếng gọi của Y Vân kéo Thiên về, trở về thực tại. Trước mặt Thiên là Y Vân với nụ cười thật tươi. Y Vân đề nghị Thiên đem xe ra chở Hàn và nàng đi một vòng. Hôm ấy được một ngày thật vui, đến hồ Bích Đầm bơi thuyền, lại dung thạch viên xem khỉ, rồi chụp hình ở vườn hoa Vinh Tinh. Bích Hàn trong chiếc áo màu xanh lá, áo Y Vân một màu đỏ tươi, họ đứng kề nhau như hai tiên nữ. Nhiều lúc ngắm mà Hạo Thiên quên cả bấm máy. Chiều đến, ngồi trong hoa viên ngắm mặt trời lặn, mọi người đã mỏi mệt nhưng vẫn còn say dư của cuộc đi chơi. Họ hết bàn nhau về tiểu thuyết đến văn chương thi phú, Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đều là những đề tài thật hấp dẫn. Ráng chiều ửng đỏ má, long lanh mắt và tạo nên hào quang trên tóc. Hạo Thiên ngồi đối diện với hai người, hết ngắm người này đến người kia. Chàng lơ đãng với câu chuyện nên nhiều lúc cứ nói sai mãi. Anh Thiên này! Hử? Thiên nghe Vân gọi, hỏi, chuyện gì thế? Em chợt khám phá, thấy nếu đem tên của ba chúng ta ghép lại, ta sẽ được một trong câu thơ của Phạm Trọng Yên. Anh đoán thử câu gì nào? Hạo Thiên tròn mắt chợt nghĩ ra, nhưng chưa kịp nói thì Bích Hàn đã vọt miệng. Bích Vân Thiên. Đúng rồi, Bích Vân Thiên. Thiên nói, ngộ quá hử, tại sao mãi đến bây giờ ta mới nghĩ ra nhỉ? Y Vân khẽ ngâm bài thơ. Bích Vân Thiên, hoàng điệp địa, thu sát liên ba, ba thượng hàng yên thúy, sơn ánh tà dương thiên tiết thủy, phương thảo vô tình, cảnh tại tà dương ngoại. Dịch nghĩa, trời trong xanh, lá vàng ngập đất, sóng nhuộm cả màn thu, khói xanh mơn nhẹ mặt hồ, để cho bóng núi ngập màu hoàng hôn. Đoạn kế, Hạo Thiên ngâm tiếp. Ẩm hương hồn, truy lữ tự, dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thụy, minh nguyệt lâu cao tu độc y, tự nhập sầu trường, hóa tác tương tư lệ. Dịch nghĩa, hình ảnh quê hương sầu ủ rũ, réo kẻ tha phương chợt nhớ nhà, đêm đêm trằn trọc, mộng đẹp để người say. Ta ngồi tựa ghế trong trăng tỏ, rượu héo lòng buồn, mắt lệ rơi. Đọc xong, Thiên nhìn những giọt nắng cuối cùng rơi rớt, bóng hai người trước mặt với sắc đỏ sắc xanh mà ngẩn người. Rượu héo hắt lòng buồn, mắt lệ rơi. Không hiểu sao Thiên chợt muốn chảy nước mắt, một thứ linh cảm không hay bao phủ cả ngọn đồi. Đến đây đã hết chương 13. Yên Như xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 14. Mùa hè năm ấy, trời đặc biệt nhiều mây đen, hai cơn giông nhỏ trôi qua, tiếp theo một cơn bão lớn. Bầu trời giăng mắt bóng tối chập trùng, không biết có phải vì ảnh hưởng của thời tiết mà không khí nhà họ Cao cũng ngập đầy bóng tối. Người đầu tiên rơi vào tình trạng khó thở là bà Cao. Mùa hè vừa bắt đầu là bà cảm thấy nhức mỏi, đau lưng rồi chóng mặt. triệu chứng của bệnh phong thấp tái phát. Chẳng ai biết, có điều mỗi ngày Bích Hàng sau giờ làm việc là phải ở cạnh bà Cao, hết đưa đi khám bệnh, chụp quang tuyến là đến xoa bóp, cuộc khảo nghiệm đủ mọi cách và vẫn không định được bệnh. Sau cùng vị y sĩ đã gặp riêng Hàng. Bà nhà sức khỏe rất đầy đủ, chúng tôi chẳng thấy một triệu chứng bệnh tật gì hết. Hay là đây là chứng tâm bệnh? Ở nhà có chuyện gì làm bà bực mình không? Bích Hàng suy nghĩ, cố tìm lý do, nhưng tìm mãi vẫn không ra. Dạ, ở nhà đầm ấm, chẳng ai dám chọc giận mẹ tôi cả. Người lớn tuổi, khi gặp chuyện bực mình ít khi chịu nói thẳng cho con cháu biết lắm. Chính vì vậy lâu ngày cũng có thể tích lũy để sinh bệnh lắm đấy. Vị y sĩ nói, rồi suy nghĩ một lúc, ông bảo, Hay là bây giờ cô đưa bà về, khỏi phải thuốc thang, chỉ cần cho người chăm sóc, đưa du ngoạn hay đi phố thường xuyên, để bà không có thì giờ nghĩ đến chuyện buồn phiền nữa. Tôi nghĩ chắc cũng có thể hết được. Thế là khi trở về nhà, Bích Hàng lây quay mãi bên chân bà Cao. Nàng tìm đủ cách để khuấy động những tư tưởng bị tích lũy lâu ngày trong tiềm thức. Mẹ ơi, xem chớp bóng không mẹ? Trong sở nghe mấy chị bảo có một phim vui lắm. Hay là... Mẹ ơi, con với mẹ xuống phố nhé. Con muốn tìm cho bố một chiếc cà vạt nhỏ bản. Bây giờ ở ngoài phố họ chỉ bán loại to bản không? Mẹ ơi, ở đằng kia có bán nhiều lọ hoa đẹp lắm kìa. Mẹ đi với con xem mẹ nhé. Bà Cao chiều theo ý Bích Hàng, hết đến đây đến đó lại xem hát. Nhưng rồi lúc trở về, bà vẫn ngã phịch xuống cái ghế thở dài. Bích Hàng thấy không còn cách nào làm bà mẹ nuôi vui, nên cầu viện với Vân. Em không hiểu lúc này sao mẹ hay cáu thế. Bác sĩ lại bảo là không bệnh. Chị biết vì sao mẹ buồn không? Làm sao tôi biết được? Y Vân cũng có vẻ bực, bỏ lên giường mắt đỏ hoe. Chắc tại chướng mắt với tôi đấy. Bích Hàng giật mình, khám phá thấy Vân cũng sinh ra khó tính. Sao chị lại nghĩ vậy? Em thấy mẹ lúc nào cũng yêu chị mà. Y Vân xa sầm mặt. Em trẻ con, làm sao biết chuyện người lớn? Bích Hàng cười. Em 19 rồi mà chị cứ bảo nhỏ. Chị buồn phải không? Nằm hoài đâu hết buồn. Đi phố với em nhé. Lần trước em nghe chị bảo muốn mua dây nịt da phải không? Bây giờ tôi chẳng muốn đi đâu hết. Y Vân trở mặt vào trong. Em ra ngoài đi, đừng quấy tôi nữa, tôi bực lắm rồi. Bích Hàng nhẫn nhục. Nhưng em muốn chị đi phố với em mà. Đi đi chị. Thôi được. Y Vân ngồi dậy. Em thế này mà bảo sao cha mẹ chẳng yêu em. Nào, đi bây giờ chứ. Vâng. Y Vân thay áo rồi cùng Hàng ra phố. Nhưng không khí vẫn không có gì thay đổi. Bầu trời vẫn vần vũ trước cơn giông, mây đen chập trùng. Có nắng, nắng đó chẳng qua chỉ là điềm của mưa gió. Đến trên đường đến sở, Bích Hàng tò mò hỏi Hạo Thiên. Anh Thiên, em không hiểu sao lúc gần đây không khí ở nhà ta lạ quá. Có phải mẹ với chị Vân có chuyện hiểu lầm phải không? Sao em chẳng thấy họ vui vẻ như ngày trước nữa? Hạo Thiên yên lặng thở dài, một lúc lâu sau mới nói. Chuyện đàn bà, làm sao tôi biết được? Động tí là họ chảy nước mắt, chỉ có đàn ông chúng tôi là chịu khổ thôi. Bích Hàng mở to mắt. Anh Thiên lại thay đổi lúc nào thế kia? Càng nghĩ, Hàng càng nhận xét thấy đã lâu lắm rồi, chẳng nghe thấy tiếng cười và những lời đùa bỡn của Thiên nữa. Nàng lắc đầu. Thế này không được rồi. Hạo Thiên thắc mắc. Cái gì không được? Bệnh âu sầu. Bích Hàng nói. Em không hiểu trên phương diện y học gọi bằng gì, nhưng ở nhà ta đã có hai người ngã bệnh. Nếu để kéo dài tình trạng này mãi, có ngày khổ cả nhà cho xem. Rồi Bích Hàng nhìn Thiên. Anh Thiên, anh là người pha trò hay, sao gắng không gắng khuấy một chút cho cả nhà vui chứ? Hào Thiên quay sang Bích Hàng. Hàng làm sao hiểu, khi tim người ta buồn thì chẳng làm sao người ta pha trò được. Bích Hàng thở ra. Nhưng tại sao anh không vui? Hàng đừng hỏi nữa, Hàng chỉ cần biết rằng gia đình tôi đang có mây ám, thế thôi. Sao vậy? Hàng ngây thơ. Trên đời đâu có việc gì là không thể giải quyết. Lúc xưa chuyện của em to như vậy mà anh chị vẫn giải quyết được, thì chuyện gia đình này nếu có thể em cũng giúp giải quyết được chứ. Xe đã đến sở, Hạo Thiên ngừng xe quay sang Hàng. Tôi thấy không có gì Hàng phải bận tâm, chẳng qua chỉ là một chút lầm lẫn. Gia đình nào không có ánh sáng rồi thế nào cũng đến, đừng nghĩ ngợi gì cho đầu óc căng thẳng thêm. Bích Hàng nhìn Thiên thật lâu. Như vậy có nghĩa là anh đã biết chuyện gì đang xảy ra? Biết gì đâu. Bích Hàng cúi xuống. Thế nào đi nữa thì em cũng chỉ mong gia đình anh được yên ấm là đủ rồi. Hạo Thiên cảm động. Hàng. Nhưng Hàng đã đẩy cửa bước xuống, nàng chỉ quay lại tặng Thiên nụ cười. Nếu anh muốn em vui, hãy làm sao cho mọi người cùng vui. Anh nhớ rằng em cũng là một phần tử trong gia đình anh nhé. Hạo Thiên yên lặng, chàng nhìn theo mãi lúc dán Hàng khuất sau cổng. Nhưng chuyện đến phải đến. Trái bom nổ chậm lại không ngờ do Tiêu Chấn Phong và Trương Tiểu Kỳ châm ngòi. Tối hôm ấy, Phong đưa Kỳ đến nhà Thiên chơi. Khởi đầu không khí rất nhộn, hai cặp vợ chồng trẻ có Bích Hàng hoạt náo làm bóng tối tan xa. Cả hai nhắc lại chuyện cũ, bà Cao bận rộn với bánh và kẹo. Tiểu Kỳ tuy không được làm dâu con bà, nhưng tình cảm cũ dành cho Kỳ vẫn đầy ắp. Có chồng, trông Kỳ càng đẹp ra hơn. Y Vân thân mật với bà chị dâu, suýt là kẻ tình địch. Chị mập là phải, nãy giờ thấy miệng không lúc nào rời kẹo. Vân bông đùa. Nhưng chưa dứt lời thì đột nhiên thấy Tiểu Kỳ bụng miệng chạy vội vào phòng vệ sinh. Bà Cao ngơ ngác. Kỳ, Kỳ, làm sao thế? Tiêu Chấn Phong đứng dậy cười khì khì. Bác khỏi phải bận tâm, nếu bác có ồ mài xí muội hoặc cái gì chua chua là vợ con sẽ biết hết ngay. À, bà Cao chợt hiểu. Bà dừng lại, trố mắt nhìn Phong. Thì ra cháu sắp làm cha rồi. Hay thật. Hạo Thiên vỗ mạnh vai bạn. Vậy mà cứ giấu bạn bè ha. Mấy tháng rồi? Mới 2 tháng hơn. Phong cười hì hì tiếp. Bác sĩ tính khoảng tháng giêng năm tới sẽ sành. Phong cho lên vai Thiên một đấm cười lớn. Hạo Thiên, tao bây giờ ngon hơn mày rồi nhé. Xuất ngoại lấy bằng thạc sĩ, kỹ sư, cưới vợ sớm hơn người rồi á, sau cùng thì mày lại làm cha sao ta? Thấy tao ngon rồi chứ? Mới nửa năm thôi mà đã có kết quả. Còn mi hơn 1 năm rồi, phải không? Phong cười ròn rã, căn nhà như muốn nổ tung, nhưng không khí không hiểu sao lại xẹp xuống một cách kỳ lạ. Người thay đổi đột ngột nhất là bà Cao. Bà ngã phịch xuống ghế, rồi ôm mặt, òa lên khóc lớn. Ôi trời ơi! Tôi đúng là số đen mà! Sáng trong, tối trong, cả ngày trong, con trai mới xuất ngoại trở về, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mối mai, tưởng chỉ trong vòng 1 năm là có cháu bụng, có ai ngờ đâu! Người ta cưới vợ đâu cần phải tốt mà, đâu cần phải gìn giữ thân hình đẹp. Y Vân bật dậy, mặt tái ngắt. Mẹ, mẹ nói gì lạ thế? Mẹ tưởng con cố ý không muốn có con sao? Mẹ cưới dâu chứ đâu phải mẹ cần cái máy đẻ. Yvonne, Hạo Thiên can thiệp, em đừng lớn tiếng với mẹ được không? Yvonne quay lại mắt mở to. Hay lắm, bây giờ anh lại giở trò la hét với tôi nữa. Tôi biết mà, hai mẹ con anh định gì tôi cũng biết hết. Anh độc lắm, nếu biết sớm biết vậy tôi đâu vào gia đình này làm chi. Không có con chưa hẳn là lỗi ở tôi. Mấy người khổ, không lẽ tôi vui? Nói xong Vân ôm mặt chạy luôn vào buồng. Trời đất, thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Hạo Thiên bối rối, chàng phân vân không biết phải làm thế nào. Nhưng tiếng khóc của Vân vọng ra đã khiến Thiên chọn lựa. Chàng chạy nhanh về phía phòng mình. Việc làm của Thiên khiến bà Cao khóc lớn. Ôi trời ơi, tôi đâu có ngờ nuôi con lớn để có ngày này thế này. Có vợ rồi là nó không biết đến mẹ nó là gì hết. Không lẽ chuyện muốn có cháu nội của tôi cũng là một thứ lỗi lầm sao? Tôi già rồi, phải, tôi cổ hủ lắm rồi, sắp chết mà cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của gia đình của con. Vậy tôi sinh con ra để làm gì? Tuổi trẻ bây giờ coi cha mẹ không còn ra cái gì nữa. Bích Hàn ngơ ngác, đột biến xảy ra nhanh quá, nằm mơ cũng không ngờ được như vậy. Vì chuyện không con mà xào xáo gia đình, Hàn không ngờ có chuyện đó. Nhưng cái khóc long trời của bà Cao đã kéo thức Hàn. Nàng vội bước tới xoa dịu. Thôi mẹ đừng buồn nữa, chị con lỡ lời. Thật ra chị con cũng không cố tình muốn vậy. Ông Cao Kế Thiện nãy giờ chứng kiến hết mọi việc. Cái khóc của vợ, sự đau khổ của con dâu làm ông buồn lòng. Đời này cái gì cũng thay đổi hết rồi, nhà bất hạnh quá. Phong bức rứt vì lời dài dột của mình làm khổ em gái. Nghe ông Cao nói một câu như vậy, chàng nóng mũi ngay. Mấy người đừng ý đông rồi bức hép em gái tôi nhé. Chuyện không có con chưa hẳn là lỗi Y Vân, tại sao cứ đổ cho em gái tôi mãi vậy? Trương Tiểu Kỳ vội kéo tay Phong. Anh Phong, tất cả lỗi ở anh hết, chỉ tại cái miệng anh. Bây giờ không về còn ở đây gây sự nữa à? Chấn Phong đỏ mặt trừng mắt nhìn vợ. Cái gì lỗi ở anh? Chuyện không còn là tại họ, chứ sao bảo tại anh được. Trời ơi, Tiểu Kỳ vừa giận vừa bực. Về ông ơi, về, về. Và không nói không rằng, Tiểu Kỳ kéo Phong ra cửa. Phong vùng vằng. Làm gì phải sợ, họ có quyền gì mà ăn hiếp con Vân chứ, coi chừng đấy. Thôi, tôi gian ông, đi về mà. Phòng khách chỉ còn lại vợ chồng ông Cao và Bích Hàn. Ông Cao thở dài. Bích Hàn, hay con gắng khuyên mẹ đừng khóc nữa. Khóc chẳng ích gì đâu, có khóc cũng chưa hẳn sinh được cháu. Rồi ông cũng bỏ về phòng riêng. Bà Cao nghe chồng nói càng khóc dữ. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, chị con lỡ lời đấy, để con thay mặt chị con xin lỗi mẹ nhé. Bà Cao quệt nước mắt đỡ Hàn dậy. Đâu phải lỗi ở con mà con lại xin lỗi, đứng lên đi. Không, Bích Hàn lắc đầu. Mẹ nói mẹ không giận chị Vân nữa đi. Được rồi, mẹ hứa. Bà Cao đỡ Hàn dậy. Hey, con thế này làm sao ai giận được con, đứng lên đi chứ. Không, con biết mẹ vẫn còn giận chị Vân, mẹ chưa vui mà. Hey, vậy chứ con muốn mẹ phải là thế nào? Bích Hàn. Giữa lúc đó có tiếng gọi của Y Vân. Hàn ngẩng mặt lên. Y Vân đã ra từ bao giờ, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ với những giọt lệ, nhưng xúc động như đã giảm bớt. Bích Hàn, em đứng dậy, đâu có chuyện xin tội thế một cách kỳ cục vậy. Chị vẫn còn buồn. Y Vân nhìn Bích Hàng, lòng nhói đau, sự giằng co giữa lý trí và tự ái. Ta có nên xin lỗi không? Nhưng rồi sau cùng nàng vẫn sụp xuống. Mẹ cho con xin lỗi. Mẹ đừng để ý đến những lời ban nãy của con nữa. Vân nói mà nước mắt như mưa. Bà Cao có vẻ xúc động. Mẹ không giận con đâu Y Vân. Bà cúi xuống đỡ Vân. Lỗi tại mẹ hết. Đúng ra mẹ không nên nói những lời như vậy, làm con buồn lòng. Mẹ già rồi, chẳng qua mẹ muốn có cháu nội để bế thôi. Y Vân khóc theo. Con cũng muốn lắm chứ. Con xin thề với mẹ là chẳng bao giờ con có ý ngừa thai. Nhưng con không hiểu tại sao Anh thiên con cũng thích trẻ con lắm. Con muốn cho anh ấy một đứa con vô cùng. Con không sợ mất eo hay làm dáng gì cả. Y Vân òa khóc lớn. Bà Cao vuốt tóc con dâu. Mẹ không phải, mẹ đã trách lầm con. Bà khịt khịt mũi. Nhưng chuyện dù sao cũng xảy ra rồi. Con đừng để tâm nữa. Sớm muộn rồi chuyện đó cũng có. Thời nay y học tiến bộ mà, đâu sợ chuyện không con. Y Vân gật đầu nhìn bà Cao. Con sẽ đi khám bác sĩ. Hào Thiên bước ra, thấy mẹ và vợ đã giải hòa, thở phào. Nắm tay mẹ rồi nắm tay Vân, Thiên xúc động nói. Mẹ với vợ là hai người con quý nhất trên đời. Con mong rằng sẽ không có chuyện cãi vã trong gia đình ta nữa. Tất cả những chuyện xảy ra ban nãy kể như lỗi ở con xin lỗi hết mọi người. Bà Cao vuốt đầu con trai. Con có trách mẹ không? Thưa không. Hạo Thiên đáp nhanh. Con không bao giờ dám trách mẹ. Rồi quay sang Y Vân. Vân cũng đừng khóc nữa chứ. Chuyện có xứng gì đâu mà phải khóc. Người ta lấy nhau 3-4 năm sau mới có con, đó là chuyện thông thường. Tại sao ta lại chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy làm cả nhà mất vui? Người ngoài nhìn vô họ sẽ cười chết. Bây giờ kể như không còn gì để buồn nữa nhé, phải không? Bà Cao yên lặng ôm sát Vân vào lòng, không có một tiếng động nào khác. Bích Hàng lặng lẽ rút lui về phòng riêng. Nàng hiểu giờ phút này sự hiện diện của mình là thừa thải. Lên giường, úp mặt xuống gối, Hàng chợt hiểu. Ở những gia đình hạnh phúc, nước mắt và sự cãi vã nhau cũng đầy mật ngọt. Đến đây đã hết chương 15. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 16 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Thank you.